Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1080, thỏa hiệp. Có lúc Diệp Thiên Hồ đều không nhận rõ, hắn đối với Jean Grey giáo dục đến cùng có tính là thành công hay không. Dark Phoenix, từ bây giờ nhìn lại đã sẽ không xuất hiện. Bởi vì hắn vẫn đang dạy dỗ Jean Grey làm sao khống chế sức mạnh của chính mình. Mà Jean cũng là cái học sinh tốt, thông minh, có nghị lực, cũng rất có muốn biết. Như vậy học sinh tuyệt đối là khiến người ta tha thiết ước mơ. Đến hiện tại, Jean đã có thể rất tốt mà khống chế sức mạnh của chính mình. Khống chế trong cơ thể cái kia rất mạnh phượng hoàng lực lượng. Thậm chí cũng đã có thể do ý chí của chính mình xoay chuyển phượng hoàng lực lượng ngoại tại hình. Thái, dù sao Diệp Thiên Hồ đã ở Jin thế giới tinh thần từng thấy. Cái này tên là phượng hoàng lực lượng sức mạnh, đã bị tiêu trừ phượng hoàng hình thái. Đương nhiên, đến thời điểm chân chính sử dụng thời điểm, phòng trừng vẫn là gặp thể hiện ra phượng hoàng hình thái. Bởi vì Jin cảm thấy phượng hoàng rất đẹp. Hơn nữa nàng cũng không muốn lại cho loại sức mạnh này đáp nặn ra cái gì kỳ kỳ quái quái hình dạng. Ngược lại có sẵn có, mà ngoại trừ đối với phượng hoàng lực lượng khống chế ở ngoài. Những phương diện khác Jin cũng học tập rất tốt. Hắn huấn luyện Jin thân thể tố chất. Giáo sư nàng đã rất tốt năng lực chiến đấu. Hơn nữa là vận dụng cho thực chiến loại kia. Mặc dù rời khỏi năng lực đặc thù sau khi không thể nói được lấy một địch 100, nhưng đối đầu với một đám người bình thường cũng không có cái gì áp lực. Nhưng những này trái lại vẫn tương đối đơn giản phương diện. Ngoài ra, yêu logic suy nghĩ năng lực, ứng dụng tâm lý học chờ các phương diện cũng đang dạy dỗ phạm vi. Từ điểm đó mà xem, lại không nói Jin đối với năng lực vận dụng đã phi thường thành thục. Coi như là không có năng lực, nàng cũng có tư cách xưng là ưu tú. Nhưng là, Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có quên. Jin trong lòng vẫn như cũ tồn tại thiếu hụt. Kỳ thực lấy người bình thường phạm trù mà nói, Diệp Thiên Hồ trong mắt trong lòng thiếu hụt cũng không tính là cái gì. Nhưng trên thực tế vẫn có chút không giống Diệp Thiên Hồ giáo dục. Hơn nữa rất nguy hiểm chính là, người bình thường có tâm lý thiếu hụt cái kia không có vấn đề gì. Ngược lại một người bình thường thực lực quyết định bọn họ có thể tạo thành phá hoại trình độ. Nhưng là Jin không giống nhau. Tâm lý của nàng thiếu hụt một khi bị người lợi dụng hoặc là bị những nhân tố khác phát động. Thật sự hắc hóa lên. Thật sự có thể hủy diệt thế giới. Này cũng không phải không có cách nào tu bổ. Nếu như cần lời nói, Diệp Thiên Hồ thậm chí có thể từ trên căn bản thay đổi một người nhân cách. Hoặc là nói bẻ cong. Hơn nữa là ở không làm thương hại một người thân thể điều kiện tiên quyết. Chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể hoàn thành. Sốt ruột lời nói, mấy chu cũng có thể. Ở trong mắt hắn, chưa từng có tính cách trời sinh vừa nói như thế. Hắn khinh bỉ cách nói này. Tư duy hình thức cùng với tính cách chờ chút. Đều là bắt nguồn từ ngày kia bồi dưỡng cùng với tiếp nhận tin tức. Trời sinh chỉ là trí lực, mà không phải tư duy hình thức. Nhưng dùng ở Jin trên người, khẳng định không thể làm như vậy. Diệp Thiên Hồ cách làm thật sự chỉ là đang cố gắng làm cho nàng hướng về càng tốt hơn. Mỗi cái phương diện càng tốt hơn đi bồi dưỡng, chọn dùng phương thức càng thêm bất chi bất giác. Xưa nay sẽ không ép buộc nàng tiếp thu chính mình không thích đồ vật. Jin đồng ý học, hắn liền đồng ý giáo. Những phương diện khác chỉ là đưa ra tri thức. Giáo hội nàng làm sao đi suy nghĩ, nhưng có thể đến ra kết quả như thế nào? Xem hết bản thân nàng. Thời gian 3 năm, đủ để thay đổi rất nhiều. Nhưng căn bản không làm được hắn muốn thập toàn thập mỹ. Hơn nữa, thập toàn thập mỹ tựa hồ vốn là không tồn tại. Huống chi, làm sao cũng không thể quên Jin tuổi trẻ. Trung quy còn chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Jin, bị Jean Grey từ theo sát phía sau địa ôm. Diệp Thiên Hồ thở dài, thấp giọng quát lên, bình tĩnh. Rơi vào trong trầm mặc, Jean bỗng nhiên thức tỉnh, trong ánh mắt còn như thực chất ngọn lửa nhanh chóng thối lui. Sợi tóc theo trọng lực một lần nữa lạc ở đầu vai. Bởi vì trong lúc lơ đãng, năng lượng phóng thích mà trở nên như mặt trời, lượng màu cam cũng trở về. Quy đỏ tươi, ta không phải cố ý. Jean hoảng loạn mà nói rằng, nhìn Diệp Thiên Hồ sau gáy trên da vết thương lo lắng đều sắp muốn khóc lên. Trong thanh âm mang theo chút khóc nức nở. Đầu ngón tay muốn đi đụng vào Diệp Thiên Hồ trên da vết thương nhưng lo lắng cho mình cho hắn lần thứ hai tạo thành thương tổn. Jin sức mạnh mất khống chế. Diệp Thiên Hồ hiện tại càng thêm không biết mình nên nói là thành công hay là thất bại. Hắn huấn luyện Jin, dùng này thời gian 3 năm bồi dưỡng giữa bọn họ thân mật quan hệ. Một loại rất vi diệu quan hệ. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Jin thật sự đối với hắn có chút quá mức ỷ lại. Cho tới hắn đều không có dự liệu được. Chỉ là biết hắn muốn rời khỏi, liền để Jin đối với sức mạnh của chính mình mất khống chế. Rất đau, tự nói một câu, Diệp Thiên Hồ thở dài. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tăm hơi. Nhìn mình nguyên bản vẫn tính sạch sẽ văn phòng ở ngăn ngắn chốc lát bên trong trở nên dường như trải qua mấy trăm năm mục nát như thế. Cười nói, hơn nữa ngươi còn phá hủy phòng làm việc của ta. Jin lần này thật sự gấp khóc. Ta vậy thì đem chúng nó sửa tốt. Diệp Thiên Hồ cũng không kịp ngăn cản. Jin vội vàng thả ra phượng hoàng lực lượng muốn chữa trị chính mình cho nơi này tạo thành vết thương. Liền, sau một khắc, Diệp Thiên Hồ văn phòng triệt để xong đời. Jin, gắng giữ tỉnh táo, nhớ kỹ ta đã dạy ngươi cái gì. Diệp Thiên Hồ giơ tay đặt tại Jin Grey bị thương, đánh gãy nàng đang tiếp tục thêm phiền, chỉ lo chính mình lại xúc phạm tới Diệp Thiên Hồ. Jin Grey lại như là chấn kinh thỏ như thế, thân thể đột nhiên rụt lại. Phượng Hoàng lực lượng trong phút chốc thu lại lên, cười khổ một tiếng, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, vẫn là hắn tự để đi. Nói không chắc phòng làm việc của hắn biến thành này tấm gai gâu dáng dấp, chính là xuất phát từ Jin tiềm thức, để cho mình biểu hiện không hoàn mỹ, gây nên Diệp Thiên Hồ coi trọng. Để hắn cảm thấy nhất định phải tiếp tục giáo dục nàng. Bàn về khôi phục, không có cái gì so với sức mạnh của thời gian càng hữu hiệu. Tay phải cầm lấy Jin Grey ngón tay, tay trái ở trong không khí cấu kết ra một cái đơn giản thời gian trận pháp. Dọc theo nghịch kim đồng hồ nhẹ nhàng xoay tròn, đã triệt để hủy diệt văn phòng từ từ trở về bị phá hỏng trước dáng dấp. Dùng sức mạnh của thời gian đối kháng phượng hoàng lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng ở phượng hoàng lực lượng đã bị ẩn đi, chỉ là dùng để xử lý ngoại giới sự vật thời điểm. Cùng tác dụng ở tại hắn vật thể trên cũng không hề khác gì nhau. Jean Grey vô cùng đáng thương địa cúi đầu, thấp giọng nói rằng, ta lại làm hỏng đúng không? Lần này là ta sai. Diệp Thiên Hồ nắm Jean tay, ôn nhu nói, để một cái nữ hài bởi vì ta rơi lệ, thấy thế nào đều là ta sai lầm, cần phải nói xin lỗi sao? Ngồi vào Diệp Thiên Hồ trên đùi, Jean Grey tùy ý Diệp Thiên Hồ dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt. Bởi vì nước mắt trở nên càng thêm óng ánh, con mắt lấp lóe một hồi. Dường như nỗ lực phồng lên từ bản thân sở hữu dũng khí như thế. Bỗng nhiên đẩy ra Diệp Thiên Hồ tay, dùng sức mà hôn lên Diệp Thiên Hồ trên môi, chúc chắc, ngốc, hơn nữa mang theo chút nôn nóng. Chí ít ở Diệp Thiên Hồ xem ra, này thật là không giống như là hôn môi, còn không bằng nói ở loạn gặm, đầu hơi ngửa ra sau mấy phần. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta biết. Jin môi lập tức đuổi tới, hơi híp mắt, thân thể cũng theo bản năng mà quấn lấy đến, mơ hồ không rõ mà nói rằng, mặc kệ như thế nào, cũng không muốn bỏ lại ta. Bất luận làm sao, muốn nói Jin đối với tình cảm của chính mình ở Diệp Thiên Hồ xem ra phải nói rất phức tạp, nhưng trong đó nói là tình yêu bộ phận thật là không chắc có bao nhiêu. Jin hành động bây giờ càng phải nói là làm hết sức địa đi giữ lại Diệp Thiên Hồ, sử dụng chính mình có thể nghĩ đến tất cả thẻ đánh bạc. Hơn nữa a, nói không chắc, nếu như vậy vẫn chưa thể thành công lời nói, Jin liền sẽ chủ động phóng túng chính mình để cho mình hắc hóa. Với cái thế giới này thể hiện ra chính mình lực phá hoại, dùng phá hoại gây nên Diệp Thiên Hồ sự chú ý, để hắn không dám đem Jin đơn độc lưu lại. Ngươi thắng, ngón trỏ điểm ở Jin trên trán, đem nàng đẩy ra. Jin Gray ánh mắt có chút mê man, khiến người ta hoài nghi nàng đến cùng có nghe hay không Thanh Diệp Thiên Hồ đang nói cái gì. Giải quyết đi Apocalypse sau khi, ta vẫn là sẽ rời đi một quãng thời gian. Mới vừa nói tới chỗ này, thấy Jin thân thể cứng đờ, Diệp Thiên Hồ bấm tay ở trán của nàng gảy một hồi, tiếp tục nói, hẳn là sẽ không vượt qua một tuần lễ. Ta muốn triệu tập ta binh lính, sau đó trở lại đón ngươi. Có một hồi rất trọng yếu tốt chiến đấu, ngươi đến giúp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.